99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1923, chương 1933, điên à ngươi. Khó ngủ đêm, Diệp Thiến Thiến ngủ ở trong phòng khách, chỉ cảm thấy thân mỏi đến hoảng. Tối hôm qua kịch liệt, hôm nay còn không có hoàn toàn tiêu tán. Ngày mai là giao thừa, gần sát ăn Tết. Diệp Thiến Thiến tổng cảm thấy khẩn trương, nhịp tim nhanh đến mức muốn mạng, nằm ở lật qua lật lại làm sao đều ngủ không đến. Đột nhiên, đầu giường điện thoại run nhẹ, là một đầu WeChat. Thẩm Chi Liệt, đã ngủ chưa? Diệp Thiến Thiến nhìn thoáng qua thời gian, đã là trời vừa rạng sáng nhiều. Cầm lên, thở dài một hơi trả lời. Không, Thẩm Chi Liệt, ta tới tìm ngươi. Diệp Thiến Thiến tâm giật mình, cảm giác có chút không ổn, đang nghĩ gửi tin tức để cho Thẩm Chi Liệt đừng tới. Cửa phòng truyền đến tiếng đập cửa. Diệp Thiến Thiến nghe thấy tiếng đập cửa, mặt có không tình nguyện, ở giường nằm trang thi thể. Nhưng rất nhanh Thẩm Chi Liệt lại gõ cửa, nhận mệnh đồng dạng đứng dậy. Diệp Thiến Thiến mở cửa. Thẩm Chi Liệt ăn mặc rất ít ỏi, thân chỉ mặc một bộ tay áo dài áo ngủ. Tại nhìn thấy Diệp Thiến Thiến thời điểm, Thẩm Chi Liệt sán lạn cười một tiếng. Đến đây, ôm Diệp Thiến Thiến đi vào. Nói, ta ngủ không được. Diệp Thiến Thiến tâm giật mình, vô ý thức nhìn thoáng qua Thẩm Chi Liệt sau lưng. Cái kia sau lưng, rỗng tuếch. Diệp Thiến Thiến buông lỏng một hơi. Cùng là, đều một giờ sáng nhiều, chỗ nào còn sẽ có người ở. Đem cửa gian phòng đóng, Diệp Thiến Thiến quay người. Còn chưa kịp thấy rõ Thẩm Chi Liệt, bị bế lên, tiếp lấy quay người đè ép nàng nằm giường đi. Diệp Thiến Thiến kinh hô một tiếng. Thẩm Chi Liệt án lấy nàng, nói khẽ, ta với ngươi ngủ chung. Diệp Thiến Thiến vùng vẫy một hồi, nói, cái giường này nhỏ như vậy, hai người ngủ quá chật trội, nếu không ngươi đi ta cái kia. Thẩm Chi Liệt đứng dậy đến, một đôi màu hổ phách con ngươi nhìn chăm chú nàng. Đi thôi, ngủ chung, ngủ ngon một chút. Không được, Diệp Thiến Thiến biểu thị kháng cự. Nếu để cho nãi nãi trông thấy, cái này không tốt lắm. Làm không tốt sẽ còn bị nói sao? Nàng mới không cần. Thẩm Chi Liệt trực tiếp nằm sấp tại nàng thân trang thi thể, nói, vậy dạng này ngủ đi, chồng lên ngủ bớt không gian. Diệp Thiến Thiến một mặt ghét bỏ, nói, đi ra, không biết chính ngươi nặng a. Thẩm Chi Liệt cười khẽ, ôm nàng híp mắt lại, nói, Thiến Thiến, làm cái gì? Diệp Thiến Thiến ngưng thần nhìn lại. A, Thẩm Chi Liệt dính tại bên người nàng, nói khẽ, làm sao bây giờ? Muốn ngươi. Diệp Thiến Thiến có chút đỏ lên ngượng ngùng mặt, nói, điên a ngươi, đây là nhà ngươi. Thẩm Chi Liệt cũng không để ý, đưa tay phủ nàng chỉ mặc đồ ngủ đơn bạc thân thể. Diệp Thiến Thiến đem hắn tay đè chặt, nói, ngươi còn như vậy, ta tức giận. Thẩm Chi Liệt không còn hành động thiếu suy nghĩ, thân thể một nằm thẳng xuống tới, nói, ngủ không được, ban ngày ngủ quá dài. Ân, ngày mai giao thừa. Diệp Thiến Thiến bên mặt nhìn về phía hắn, Thẩm Chi Liệt cũng đang bên mặt nhìn qua, lẫn nhau ánh mắt tương giao. Diệp Thiến Thiến trong đáy lòng nói không nên lời thỏa mãn. Thẩm Chi Liệt khẽ cười một tiếng, nói, ngày mai có hoạt động nha, sẽ có người tới tìm nãi nãi, cũng là trưởng bối, đến lúc đó không cần khẩn trương, tâm bình tĩnh đi qua tốt rồi. Tìm nãi nãi làm gì? Không biết, hàng năm đều sẽ tới, làm khách đồng dạng không phải là mùng hai sao? Đây không chắc quá sớm. Diệp Thiến Thiến cảm thấy có chút lạ, đêm giao thừa, đồng dạng không phải là đoàn viên thời gian sao? Cái này lão thái thái, thật đúng là cùng người bình thường không giống chứ. Thẩm Chi Liệt ngáp một cái, nói, ai biết được, những người kia hàng năm đều đến. Nãi nãi ta trẻ tuổi một chút, cũng coi là ta trưởng bối, ta đều gọi là gia gia nãi nãi. Đến lúc đó ta gọi cái gì, ngươi đi theo kêu cái gì tốt rồi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.